Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, Bát Viện Thi Đấu. Lúc này, Liễu Minh đang đứng trước bì đá ghi tình hình thi đấu, đem thần thức quét qua. Liền thấy đối thủ của mình ở vòng cuối, dĩ nhiên là một đại hán áo lam, từng đứng trong 10 thứ hạng đầu của một phân viện mà trước đó Ngạn Danh từng nhắc đến. Nửa canh giờ sau, trên khu lôi đài thứ 9, Liễu Minh đang cùng tên đại hán áo lam kia đứng sóng đôi. Chấp sự đệ tử vừa tuyên bố thi đấu bắt đầu, thanh niên áo lam liền không nói hai lời vỗ vào bên hông, và đám sương mù màu trắng từ đó cuồn cuộn tuôn ra. Sau khi xoay tròn rồi ngưng tụ lại, thình lình hóa thành ba bộ cốt ma trắng hếu, mỗi bộ đều cao hơn một trượng, hơn nữa chúng đều có tu vi ngừng dịch trung kỳ. Theo một tiếng quát khẽ của thanh niên áo lam, tức thì ba bộ cốt ma này miệng phun ra ba sương khói màu trắng mỏng li ti, tiếp đó làn sương khói này nhanh chóng tỏa ra, phóng nhanh về phía Liễu Minh. Liễu Minh ánh mắt tập trung cao độ, thúc giục pháp quyết, sương mù màu đen cuồn cuộn quanh thân trở nên quay cuồng. Sau một tiếng rồng ngâm, tức thì sương mù hai bên ngưng tụ lại, trong khoảnh khắc hóa thành hai đầu vụ dao xoay vòng lao ra, bắn thẳng tới phía hai bộ cốt ma. Bốn con này vừa mới đụng độ, hai đầu vụ dao đã thế như trẻ tre, phá tan những tia sương khói, nghiêm ngặt bám trụ trên người cốt ma. Hắc khí quanh thân càng quay cuồng không thôi. Hai bộ cốt ma bị hắc khí vây hãm bên trong, không cách nào nhúc nhích nổi. Nam tử áo lam tuy rằng pháp quyết trên tay liên tục biến hóa, nhưng hai đầu cốt ma bị vây hãm, bất luận dãy giụa thế nào đều không thể thoát khỏi cảnh bị trói buộc. Nam tử áo lam mặt biến sắc, bỗng lúc này bộ cốt ma còn lại tự nhiên lắc lư vài cái, sau đó liền cười quái dị nhảy đến chỗ cách mặt Liễu Minh không xa, rồi đột nhiên há miệng phun ra mấy cây cốt châm xanh lẻ. Liễu Minh dường như đã sớm có sự chuẩn bị, hừ lạnh một tiếng đánh ra một quyền trầm trọng, đem đám cốt châm kia đánh văng ra tứ phía, rồi không chút nào dừng lại đánh thẳng về phía mặt cốt ma. Thanh niên áo lam hiển nhiên không ngờ tới việc Liễu Minh không tránh né chút nào mà còn thẳng thắn nghênh tiếp. Gã hốt hoảng vội vàng thúc giục cốt ma tránh đi, nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ nghe thấy một hồi tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, theo cơn sóng lớn ngút trời màu đen, cơ hồ màu đen xuyên thủng qua thân thể cốt ma, dừng lại một chút giữa trời, rồi dương móng vuốt sắc bén nơi hai chân trước bổ nhào tới. Nam tử áo lam thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, tay áo run lên, trong tay liền đã cầm hai cây cốt xoa. Một tay phất lên, tức thì ngưng tụ ra một cây thương lửa màu đỏ, vèo một tiếng đã thấy nó lao về phía cự hổ màu đen. Sau khi ánh lửa sáng chói một cái giữa không trung, cự hổ màu đen lại hóa thành mấy luồng khói đen tán loạn. Liễu Minh trong lòng nao nao, hai mắt nhíu lại đánh giá hai thanh cốt xoa trong tay của đối phương. Một thanh trong đó mặt ngoài có linh văn màu đỏ chớp động liên tục, từng sợi hỏa diễm lượn lờ phía trên. Một cây khác lại có linh văn màu lam trên mặt, đang tản mát ra bạch khí nhẹ nhẹ. Đây rõ ràng là một bộ đôi linh khí thủy hỏa thuộc tính hiếm thấy. Thân sắc của Liễu Minh vừa động, một tay điểm một cái vào không trung. Hai đầu vụ dao thân hình đột ngột siết chặt một cái, hai cây đầu của hai bộ cốt ma đang bị vây hãm kia bỗng phanh phanh hai tiếng nổ tung ra, hai thân cốt ma không đầu lập tức hóa thành một đống xương nằm sụi lơ. Nam tử áo lam thấy vậy lập tức trở nên giận dữ. Tuy bộ ba cốt ma này sau khi chiến đấu chỉ cần tế luyện lại một chút vẫn có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng tất nhiên phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng không chờ nam tử áo lam có hành động, Liễu Minh ở đối diện đã ra tay trước. Hai tay Liễu Minh rung lên, rồi đẩy về phía trước. Hai đầu vụ dao màu đen liền xoay một cái trên không trung, lao vọt về phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam thấy vậy, trong miệng lẩm bẩm, linh văn trên hai thanh cốt xoa trong tay gã, bỗng lóe sáng lấp lánh. Tức thì hai cây cốt xoa giao nhau một cái rồi tách ra, thành một cột nước màu lam cùng với một cỗ hỏa diễm màu đỏ, cùng nhau lao vọt ra. Trong không trung lập tức phát ra một hồi âm thanh xì xì. Hỏa diễm lập tức xoay quanh cột nước rồi biến thành hai màu hồng lam. Liễu Minh trả sát hai tay, tức thì hai vụ dao màu đen trên không trung hợp lại làm một,